Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 590 nuôi cá. Chừng ta cũng vô dụng, hoặc là cầm rượu, hiện tại liền đi, hoặc là cảm nhận được Trác Cầm nguy hiểm ánh mắt, Thiên Cửu bĩu môi tính, xem tại đây tiểu tử, mấy ngày này không hề muốn chết không sống phân thượng, hắn liền buông tha hắn hảo. Thiên Cửu lưu loát cầm rượu, mấy cái nhảy lên, biến mất ở núi rừng gian, làm sư muội chê cười. Tịch Ly lay động hạ toại nguyện hương, con khỉ nhỏ vẫn là giống như trước đây, đúng vậy, bên người rất nhiều người, rất nhiều sự đều đã cảnh còn người mất, chính là Thiên Cửu lại như cũ sống tiêu sái tùy ý, hắn cũng xem đủ rõ ràng minh bạch. Trác Cầm nhìn chung quanh bay là tả lá cây, giơ tay, Tịch Ly khó hiểu, đừng nhúc nhích, cảm nhận được phát trên đỉnh rất nhỏ động tác sau. Trác Cầm duỗi khai nắm tay, lá cây dừng ở ngươi phát đỉnh, quả nhiên ở nhà mình sư huynh trong tay, lẳng lặng nằm một mảnh lá cây. Trác Cầm tay vừa động, một cây châm cài xuất hiện ở trong tay, tiểu sư muội, còn nhớ rõ lúc trước sư huynh tặng cho ngươi kia cây châm, lúc trước Tịch Ly còn mang theo, chính là hiện giờ đầy đầu tóc bạc lại không thấy kia cây châm, nhớ rõ kia cây châm thật xinh đẹp, nàng cũng thực thích, chính là ở phía sau vài lần chạy trốn chung đánh rơi, chính là đánh rơi, gặp được nguy hiểm thời điểm đánh rơi. Trác Cầm nhẹ nhàng vuốt ve hạ Tịch Ly đầu tóc, đánh rơi không có việc gì, sư huynh lại đưa ngươi một cây, sư huynh cho ngươi mang lên như thế nào? Tịch Ly hơi hơi cúi đầu rũ mắt, hảo. Trác Cầm cầm lấy trong tay kia một cây châm cài, chậm rãi cấp Tịch Ly mang lên, cách đó không xa Ngụy Hành Chi lắc đầu, Trác Cầm kia tiểu tử biểu hiện ra ngoài, chỉ cần là cá nhân có mắt đều có thể cảm giác ra, chẳng sợ hắn cố ý muốn áp chế, chính là cảm tình cái loại này đồ vật, nơi nào là như vậy dễ dàng ngăn chặn. Ai, một chữ tình, khó a. Chờ Tịch Ly lại lần nữa trở lại Vạn Đạo Tông thời điểm, đã qua đi 2 tháng, trở lại quen thuộc địa phương. Tịch Ly nhịn không được cảm khái, thầy trò mấy người vây quanh cái bàn ăn một bữa cơm, Lam Vũ nhìn nhà mình tiểu sư muội, ai, nhớ năm đó, ta cái này làm sư huynh a, chính là so ngươi tu vi cao nhiều như vậy, chính là hiện tại a, thế nhưng cùng tiểu sư muội giống nhau, có phải hay không lại quá mấy năm, sư huynh ta tu vi liền không có ngươi cao a, không công bằng, không công bằng a. Thành Quân tức giận nhìn Lam Vũ liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm cũng quản không được ngươi kia trương khắp nơi lọt gió miệng. Trác Cầm cấp nhà mình sư phó cùng sư muội thêm vào rượu lúc sau, cười cười, sư phó nói có lý, sư đệ nếu là ngày thường chịu nỗ lực một chút, hiện tại cũng không sợ sau này tiểu sư muội tu vi vượt qua ngươi. Lam Vũ câm miệng, hợp lại này hai cái, tiểu sư muội một hồi ra, hắn liền thành cái kia dư thừa. Ai, liền tiểu sư muội kia tư chất, là người nào đều có thể đuổi kịp và vượt qua sao? Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng chỉ tưởng rèn ra bản thân vừa lòng một phen vũ khí, tu vi gì đó, thuận theo tự nhiên. Tiểu Ly Nhi, người sư tổ bọn họ tính toán ra, khoảng cách phù không chín giới thiên đạo chân chính viên mãn, còn có 4-5 năm thời gian, trong khoảng thời gian này, người liền an tâm ngốc tại trong nhà, không cần khắp nơi chạy loạn. Hắn này đồ đệ, tuy rằng lúc này đây tựa hồ phá cục, nhưng là ai biết, còn có hay không quỷ dị sự tình, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới tương đối hảo, chờ nơi này thiên đạo hoàn toàn hoàn thiện lúc sau, lại thả ra, cũng càng an toàn chút. Tịch Ly biết, đây là nàng các trưởng bối hạ mệnh lệnh, đương nhiên nàng cũng muốn an tĩnh lại củng cố một chút vừa mới đột phá tu vi cùng mấy năm nay đoạt được hiểu được. Tự nhiên gật đầu đáp ứng, Thành Quân vừa lòng, sư phó, tiểu sư muội, ăn nhiều chút đồ ăn. Đây là hôm nay phòng bếp lớn sư phó cố ý làm thái sắc, hương vị cũng không tệ lắm. Thầy trò mấy người hoa thuận vui vẻ, Thương Diễn nhìn còn ở mở rộng cái khe, thở dài, lão tổ, xem ra cái kia đánh rơi thế giới không nhỏ a, đúng vậy, Xem này, cái khe cùng gần nhất từ du giới linh lực giáo huấn. Mảnh đại lục này rất có khả năng là lúc trước từ du 3000 trong giới cái kia phù không chín giới. Hơn nữa, vẫn là hoàn chỉnh, nhưng là y theo cái này tốc độ. Khoảng cách thế giới kia trở về. Hoàn toàn cùng từ du 3000 giới liền ở bên nhau. Mở ra giới môn, vẫn là yêu cầu mấy năm thời gian, Thương Diễn sờ sờ râu, xem ra. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đợi, một bên đệ tử vẫn là có chút lo lắng, lão tổ. Vạn nhất vị kia vu tộc hậu nhân, không có đi lên, Thương Diễn cười cười, lắc lắc đầu, y theo vị kia bày ra ra tới thiên phú. Cùng với huyết mạch chi gian cảm ứng, vị kia nếu là không có ngã xuống, là tuyệt đối sẽ đi lên, chỉ cần lên đây. Bọn họ luôn là sẽ gặp mặt, hiện tại bọn họ liền tính sốt ruột cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ cũng nhúng tay không được thiên địa tự mình hoàn thiện. Nói vận chữa trị sự tình, hiện giờ phải làm sự tình. Chính là chờ Thác Nguyệt Phong một mảnh núi non chung. Mây mù lượn lờ, nước suối leng keng thanh loáng thoáng. Dầm, một đạo thân ảnh từ đáy nước càng ra, Tịch Ly mới vừa ở trên bờ đứng thẳng. Phía dưới hồ nước liền bốc lên phao phao, tiểu nha đầu. Ngươi dừng tay đi, dừng tay đi. Ngươi nếu là tại như vậy lăn lộn đi xuống, lão phu dưỡng ở bích hoa trong hồ đỉnh cố cá liền phải bị dọa chạy xong rồi. Tịch Ly quay đầu lại, nhìn đến thổi dâu trừng mắt người, Tịch Ly gặp qua bách chiến sư bá, bách chiến khí đôi mắt đều phồng lên, nha đầu này trở lại tông môn sau. Bọn họ này đó làm trưởng bối chính là cao hứng hỏng rồi, chính là hiện tại hắn lại không thế nào cao. Hứng, nhà đầu này rõ ràng là hỏa lôi thuộc tính. Chính là đối với thủy âm thuộc tính đồ vật lại tựa hồ rất có thiên phú, này không? Từ nhà đầu này, phát hiện Thác Nguyệt Phong cái này căn dặn tuyền thủy so giống nhau nước suối càng âm hàn có linh. Khí lúc sau, liền cách thiên kém năm tới này nước suối lĩnh ngộ cái gì băng hỏa hai cực mà này Thác Nguyệt Phong. Căn dặn tuyền cùng bọn họ chủ phong bích hoa trì là liền ở bên nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, chủ phong bích hoa trì thủy so mặt khác mấy cái địa phương thủy muốn càng rét lạnh chút. Hắn từ cực băng lưu vực bên kia thật vất vả bắt tới đỉnh cố cá liền nuôi nấng ở nơi đó, ngày thường. Chủ phong người đều biết kia địa phương, hắn nuôi thả đỉnh cố cá, cũng không có mấy cái không có mắt đi nơi nào hạt trộn lẫn, mà Thác Nguyệt Phong người. Đặc biệt là thành quân mấy người, phần lớn thuộc hỏa thuộc tính linh lực. Cũng căn bản đối kia căn dặn tuyền không dám hứng thú, nhưng nha đầu này hiện giờ lại đối với nơi đó. Thập phần cảm thấy hứng thú, ngày này hai ngày còn hảo. Đào tẩu như vậy điểm, hắn còn có thể nhịn đau tiếp thu. Xem tại đây cô gái nhỏ bên ngoài nhiều năm, trở lại tông môn hảo hảo chơi chơi. Hắn không nói cái gì, chính là thế gian này lâu rồi. Trơ mắt nhìn nhà mình tâm can bảo nhi, từng ngày biến thiếu. Hôm nay hắn là thật sự nhịn không được, chẳng sợ phải bị thành quân sư đệ giáo huấn một đốn. Hắn cũng nhận, nhà đầu a, ngươi tại đây căn dặn tiền luyện công. Này nước suối, nhất thời lạnh như hàn băng, nhất thời lại nhiệt như mà diễm. Lão phu kia nuôi nấng ở bích hoa trong hồ con cá nhưng gặp tội lớn a. Ngoặc kép, hết chương.